Có lẽ sau này, chương 15 giờ 15, chép 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 15 két, chiếc Ferrari đen dừng lại trước cổng Zeon thị. Từ trong bước ra là một người phụ nữ quyền lực xinh đẹp tuyệt trần. Ami, mấy ngươi gọi tính làm loạn ở đây sao? Giọng cô quyền lực vang lên khiến mấy người kia vốn đang ồn ào cũng phải im lặng. Ai mà chẳng biết hậu quả khi động vào cô hay người của cô là như thế nào nên cũng chẳng ai dại dột mà lên tiếng. Dung cốc, Ami, em tới đây làm gì? Ami, tôi tới bảo vệ người đàn ông của tôi. Chuyện nhà máy phía Nam Ly Thị sẽ mua lại khu đất đó và cho tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa của Zeon Thị. Giờ Zeon Thị và Ly Thị cũng đều đã hợp tác trong công việc nên có thể hoạt dưới danh nhau. Còn mấy người ai đã tiếp tay cho mấy người tìm tới tận Zeon Thị Ly Ami, tôi sẽ điều tra rõ ràng việc này. Một khi đã lọt vào tay của Ami tôi thì sẽ không qua được đâu. Mấy người cứ chờ nhận hậu quả đi. Ami quay sang nói với mấy tên vệ sĩ mà Jungkook thuê, Jungkook trả lương cao cho mấy người để mấy người bảo vệ anh ấy như thế này sao? Trước khi tôi đuổi việc thì lo mà chấn chỉnh lại bản thân mình đi. Nói rồi cô khoác tay anh đi vào trong, lên tới phòng làm việc của anh cô mới buông tay ra. Ami, tôi vốn dĩ tới để đưa đồ ăn sáng cho anh nhưng gặp phải cảnh anh bị người ta bao vây đành đi tới giải vây. Đồ ăn sắp nguội rồi mau ăn đi, coi như là anh ăn để trả ơn khi nãy tôi giúp anh giải vây. Jungkook mở hộp đồ ăn ra, có món cơm bento với một ít trứng chiên, ngay cả anh cũng không ngờ cô có tay nghề giỏi đến vậy. Trước đây anh cứ nghĩ cô là lá ngọc cành vàng của Lisa nên không biết làm gì, vô dụng như bao tiểu thư nhà giàu khác. Xem ra là anh quá coi thường cô rồi. Anh vừa mở nắp hộp cơm ra thì, quẻ, Ami bỗng ôm bụng nôn ọe chạy một hơi vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. 10 phút sau, Ami quay trở lại với gương mặt xanh xao đi hẳn. Jungkook, Ami, em sao thế, tự dưng lại nôn là sao? Ami, tôi không sao, chỉ là dạo này hay buồn nôn và chán ăn, chắc là đau bao tử thôi. Jungkook, tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra Ami, không cần phiền đến thế. Một mình tôi tự được hoặc tôi có thể đi cùng Yuna Jungkook, vậy em nhớ đi kiểm tra sớm. Ami, tôi biết rồi. Thôi tôi tới mia đây, chuyện giá cổ phiếu Zeon Thị giảm tôi có thể giúp. Jungkook, cảm ơn em. Đi đường cẩn thận, tôi tiễn em. Ami, không cần, anh làm việc tiếp đi. HC huyện nhà máy phía Nam C, tôi chỉ có thể giúp anh vẫn phải dốc toàn bộ sức lực. Chuyện này không hề đơn giản như anh nghĩ đâu nhưng tôi tin anh làm được. Jungkook, tôi biết rồi Ami, tôi đi đây. Jungkook, đi đường cẩn thận. Ami xuống dưới thì đám người kia cũng đã được bảo vệ và vệ sĩ đuổi đi. Nhanh chóng lấy xe và chạy đến Mia. Ami tiếp tục làm công việc của mình tới chưa? Cạch cạch, Ami, mời vào, Yuna, Ami, chưa rồi, chúng ta đi ăn đi Ami, cậu đợi mình chút, mình làm nốt bản báo cáo cáo lên chủ tịch Yuna. 5 phút sau, Ami cuối cùng cũng xong. Nào, Yuna, chúng ta đi ăn thôi. Yuna, chúng ta đi ăn, đổi ý đi, lâu rồi chưa ăn, mình thèm quá. Ami, được, tại nhà hàng Ý, Yuna nói với phục vụ, lên món canh cá hầm và mì spaghetti này đi. Cả nước chanh nữa, mỗi thứ 2 phần cho tôi và cô ấy. Yuna, cuộc sống hôn nhân của cậu dạo này ổn chứ? Ami, cũng xem như là ổn. Ban đầu mình cứ tưởng anh ta sẽ gây khó dễ cho mình nhưng không. Anh ta không những không gây khó dễ mà còn rất quan tâm mình nữa chứ. Nhiều khi mình cũng không thể hiểu nổi anh ta. Yuna, vậy là tốt. En chép 15, cách chương.